Chiến thần Trấn Quốc, chương 222, 222, ăn bám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giám đốc cho biết, ông Son, tôi đã tiếp xúc với Diệp Quân Lâm 6 năm trước. Người đàn ông này có một mưu mô sâu sắc và một phong cách sắc bén. Anh ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để thành công. Lần này, tôi sợ ông sẽ làm sai. Đúng vậy, Diệp Quân Lâm rất thông minh. Nếu lần này chúng ta không đáp ứng được yêu cầu của anh ấy có thể sẽ dùng biện pháp, chẳng hạn như để mọi người biết rằng anh ấy đã cứu ông. Sau đó, dư luận sẽ trói chặt lấy anh ấy. Chúng ta sẽ bị anh ấy dắt mũi. Mọi người đều chán ghét Diệp Quân Lâm. Loại người này chỉ đơn giản là người xấu san. Thảm Tâm Di bây giờ không có tình cảm với Diệp Quân Lâm. Cô ta chế nhạo, ông ơi, cháu đã kiểm tra hết rồi. Diệp Quân Lâm sau khi ra tù, anh ấy nhàn rỗi không làm gì. Chính là vợ của anh ấy, Lý Tử Nhiễm đã giúp đỡ anh ấy. Cháu nghĩ lần này anh ấy chỉ muốn đòi thêm tiền thôi. Nhưng, bây giờ nhà họ Lý đang gặp khó khăn. Thẩm Tâm Di quay sang. Thẩm Mặc Sơn quan tâm. Ồ, có chuyện gì vậy? Gia đình họ Lý và công ty của vợ Diệp Quân Lâm đã bị lấy đi gần 1 tỷ đô la. Gia đình họ sẽ tuyên bố phá sản. Lý Thiên Hạo cũng sẽ vào tù. Si Nhi nói. Hai mắt Thẩm Mặc Sơn sáng lên. Cơ hội tốt. Thẩm Tâm Di và những người khác phản ứng. Ông ơi, ý của ông là giúp nhà họ Lý vượt qua cơn nguy kịch tương đương với việc báo đáp ân cứu mạng của Diệp Quân Lâm. Thẩm Mặc Sơn cười. Chính xác. Đây là một cách tốt. Điều này sẽ đảm bảo rằng Diệp Quân Lâm sẽ không quấy rầy gia đình Sen trong tương lai. Thẩm Mặc Sơn khuyên nhủ. Cháu đi giải quyết chuyện này đi. Vậy hãy đến chào bộ phận liên quan. Và Lý Thiên Hạo sẽ ra tù. Khi sự việc được giải quyết, tôi sẽ gặp riêng Diệp Quân Lâm và giải thích sự việc. Rõ ràng cậu ấy đã cứu mạng tôi và tôi đã cứu gia đình cậu ấy. Chúng ta sẽ ổn định thôi. Nhà họ Lý không thể làm được gì. Lãnh đạo của biệt đội điều tra, Lục Thiên Minh, đã gọi điện và nói với Lý Thiên Hạo rằng có điều gì đó khác được che giấu trong vấn đề này và rằng ông ta không nên bị bắt. Lý Thiên Hạo nước mắt ứa ra. Không lâu sau, một chiếc Rolls Royce dừng trước nhà họ Lý. Thẩm Tâm Di đến với một vài trợ lý. Giới thiệu, tôi là Thẩm Tâm Di của nhà họ Thẩm. Sau khi nghe Thẩm Tâm Di giới thiệu, Lý Tùng Khuê và Lý Mộng Nguyệt phát điên. Cháu gái của người giàu nhất. Mọi người gần như quỳ trên mặt đất. Tôi nghe nói về những khó khăn của nhà họ Lý. Tôi đến để giúp đỡ. Bây giờ anh có tiền trong tài khoản của mình. Anh có thể kiểm tra nó. Giọng Thẩm Tâm Di trầm xuống. Mọi người bắt đầu hỏi thăm. Chắc chắn, tiền đã được quay lại. Mọi người thậm chí còn hiểu rằng Lý Thiên Hạo không cần phải ngồi tù. Nhưng gia đình họ Thẩm đã làm điều đó. Đừng lo lắng, chuyện này đã qua rồi. Lý Thiên Hạo khóc. Cô Thẩm, tôi chỉ hỏi, tại sao cô lại muốn giúp đỡ nhà họ Lý? Thẩm Tâm Di mỉm cười. Có người nhà họ Lý đối xử tốt với nhà họ Thẩm. Lòng tốt sẽ được đền đáp. Không cần hỏi ai cũng được. Từ đó về sau, ông và gia đình của tôi không còn cãi vã nữa. Sau khi Thẩm Tâm Di rời khỏi nhà họ Lý, cô đến công ty và giải quyết vấn đề kinh phí. Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên đương nhiên muốn hỏi nguyên nhân. Nhưng câu trả lời của Thẩm Tâm Di cũng giống như câu trả lời của nhà họ Lý. Gia đình cô không muốn việc Diệp Quân Lâm giải cứu Thẩm Mặc Sơn quá công khai. Để không cho Diệp Quân Lâm lợi dụng nó để làm ầm, vì vậy, đó là lòng tốt của gia đình họ. Diệp Quân Lâm vừa chuyển đồ cho Phương Tử Tình còn chưa kịp thay quần áo thì Lý Tử Nhiễm đã gọi. Cái gì? Khủng hoảng tài chính của nhà họ Lý được giải quyết cách trương.